Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 840, luật chính xinh đẹp giai nhân. Y học trung tâm, Green phòng khám bệnh, xấu hổ lui William sau đó. Adam tiếp vào Leonard điện thoại, tới lấy một cái trái tim phẫu thuật ca bệnh. Đây là Leonard bệnh nhân. Leonard hy vọng Adam cùng một chỗ tham dự. Cảm ơn ba ba. Rachel nhị muội Amy cầm Leonard vừa viết nóng hổi chi phiếu, hôn Leonard một cái, đối với đi tới Adam đắc ý huy vũ một cái chi phiếu, sau đó đạp giày cao gót rời đi. Ai? Leonard thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Amy có cái gì mới hoạt động sao? Adam cười nói, đừng nói nữa. Leonard cười khổ lắc đầu, lúc trước ta tưởng rằng Rachel sẽ là cái kia nhất làm cho đầu ta đau nữ nhi. Về sau ta tưởng rằng Amy, sau đó lại cảm thấy là Jill. Hiện tại ta cuối cùng phát hiện, cực kỳ để đầu ta đau vẫn là Amy. Chậm rãi sẽ tốt, Adam an ủi, Rachel bây giờ không phải cũng sự nghiệp có thành tựu, gia đình mỹ mãn nha. Có thể là Amy đều 20 bao nhiêu tuổi. Leonard nhổ nước bọt nói, Rachel 22 tuổi đại học tốt nghiệp, đào hôn, qua mấy năm, đến Amy cái này niên kỷ, đều đã tay làm hàm nhai, trưởng thành. Ngươi xem một chút Amy có cái này dấu hiệu sao? Nàng liền công tác đều không có làm qua. Không chọc phiền toái lớn. Cũng không quan hệ. Adam cười nói. Làm cả một đời phú quý người rảnh rỗi. Cũng không có gì không tốt. Hy vọng đi. Leonard gật đầu. Nghe nói Rachel muốn cho Emma một tuổi tròn sinh nhật lớn xử lý một trận. Ngươi đến lúc đó đi sao? Đương nhiên. Adam nhún vai nói. Nếu mà ta không đi, ta dám khẳng định Rachel sẽ mang theo Emma chạy đến bệnh viện đến ồn ào ta. Khiển trách ta cái này giáo phụ làm có nhiều thất bại. Ha ha, Leonard nhịn không được cười nói. Các ngươi người trẻ tuổi liền nên nhiều họp gặp. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, cũng không cần lại mỗi ngày vùi ở trong bệnh viện. Ta thích ở tại bệnh viện. Trị bệnh cứu người khiến người say mê. Adam cười nói. Đúng rồi, Jill tại Los Angeles thế nào? Nhanh tốt nghiệp à? Ân, Leonard trên mặt có vẻ tươi cười. Sang năm tháng 5 tốt nghiệp, ta nguyên bản không đối nàng ôm kỳ vọng gì. Không nghĩ tới nàng biểu hiện cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất so với nàng nhị tỷ Amy tốt nhiều. Nàng giống như Rachel, đều đối thời thượng vô cùng có thiên phú. Adam tán dương, mà còn nàng so Rachel càng thông minh một chút chính là nàng biết rõ ưu thế của nàng ở nơi nào. Trực tiếp học xong thời trang mua sắm. Không giống Rachel đầu tiên là học xong tâm lý học. Sau đó lại bởi vì dừng xe khó tùy tiện liền đổi chuyên nghiệp. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn. Mới tìm được bây giờ cái này thích hợp với nàng phát triển thời trang mua sắm công tác. Nếu mà Rachel giống Jill như thế có ánh mắt. Nàng hiện tại đoán chừng đã sớm là Ralph Lauren thời trang công ty cao tầng. Jill cùng Amy đều thích học Rachel. Leonard khóe miệng đường cong lại rõ ràng rất nhiều. Amy chỉ học Rachel trên người thiếu sót, mà Jill là ưu khuyết điểm đều học, đồng thời sẽ còn sửa cũ thành mới. Nàng tại Los Angeles Đại học thời trang mua sắm hệ, từng môn đều là mắc điểm. Đối với nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng có thể nháy mắt ghi nhớ lại tính ra hàng trăm chi tiết. Quả thực tựa như là ngươi HD hình vẽ thức trí nhớ. Nàng giáo sư đánh giá nàng thiên phú dị bẩm. Nàng vẫn là trường học tam giác nữ sinh biết chủ tịch. Làm qua thiếp thân áo trắng tranh tài trọng tài. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Leonard lộ ra lão phụ thân mỉm cười. Tại cái kia thao thao bất tuyệt nói xong nhỏ nhất nữ nhi Jill vinh dự. Adam mỉm cười gật đầu. Thỉnh thoảng phụ họa, lúc này Leonard cần chính là cái sẽ gật đầu mỉm cười phụ họa khán giả. Bất quá Jill xác thực không đồng dạng. Đại học nữ sinh biết xác thực rèn luyện người A. Từ khi năm ngoái, Jill tranh cử bên trên Los Angeles Đại học tam giác nữ sinh hội chủ ghế ngồi. Nàng mặc dù vẫn như cũ ăn bám, nhưng sẽ không tùy ý dùng ăn bám tiền cho bằng hữu soát mua thuyền buồm. Thật hiểu chút chuyện. Lấy nàng tại thời trang mua sắm ngành nghề thiên phú và học chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp, không chừng sẽ rất nhanh vượt qua nàng đại tỷ Rachel. Đúng rồi, còn muốn đa tạ ngươi mua cho nàng Blue thi đấu. Leonard nghĩ đến cái gì? Cười nói, cảm giác từ khi nàng bắt đầu nuôi Blue thi đấu, nàng thật sự có một chút tinh thần trách nhiệm. Ngoặc kép, nàng thích liền tốt. Adam khóe miệng giật một cái. Năm ngoái, làm Jill tranh cử trở thành tam giác nữ sinh hội chủ ghế ngồi. Adam xem như Green gia tộc thân mật bằng hữu, tự nhiên có lễ vật đưa lên. Bất quá không phải Jill tâm tâm niệm niệm xe thể thao. Bởi vì lần trước Jill đụng hư Leonard xe mới, Adam cùng nàng giao hẹn chính là trong vòng một năm không gặp rắc rối không bị Leonard răn dậy. Hắn liền mua cho nàng một chiếc xe thể thao. Nhưng kết quả chính là Jill không có gì bất ngờ xảy ra cho Adam tiết kiệm tiền. Adam đưa là tinh phẩm Chihuahua chó, cũng phải lên vạn đô la. Jill phi thường hài lòng, thích như chân bảo, mỗi ngày đi tới chỗ nào đều mang. Này cũng không có gì, dù sao mình tặng lễ vật, nhận lễ người như thế thích, cũng là một kiện khiến người vui vẻ sự tình. Không giống Jill nàng đại tỷ Rachel, mỗi lần nhận đến lễ vật, cơ hồ ngày thứ hai liền đi lui, đổi thành tiền mặt. Sau đó dùng tiền mua nàng thích, quá bắt bẻ, nhưng để Adam không dễ chịu cùng im lặng là, Jill đem hắn đưa cái kia Chihuahua chó, lấy tên Blue thi đấu. Adam phản ứng đầu tiên nghe thành quyền sư, linh hồn cấp bậc phiên dịch, tháng sau Emma một tuổi tròn sinh nhật tiệc tùng, cũng không biết nàng có thể hay không mang nàng bạn trai tới. Leonard thầm nói, Adam, ngươi biết rõ Huntington gia tộc sao? Bọn họ năm đời đều là tham nghị viên. Ta lo lắng hắn cùng Jill chỉ là vui đùa một chút. Chấm ngoặc kép, không cần lo lắng. Adam cười nói, Jill như thế ưu tú. Nếu mà gia hỏa này không biết trân quý, kia là tổn thất của hắn. Lại nói tham nghị viên thế gia thì thế nào? Chúng ta lại không kém bọn họ cái gì. Jill vẫn là y học thế gia đây. Đúng, đúng. Leonard khoan thai. Hắn là bình dân cố gắng phấn đấu mới có hôm nay cái địa vị này. Nào tính cái gì y học thế gia a? Nhưng bây giờ Adam kia là chủ động đem chính mình thay vào Green gia tộc bên trong. Lấy hắn y học người nối nghiệp. Cùng Jill ca ca nuôi thân phận đang nói lời này a. Cái này liền miễn cưỡng có thể tính là y học thế gia. Mà còn lấy Adam thành tựu cùng ước vạn phú ông thân gia. Bọn họ Green y học thế gia. Xác thực không thể so Huntington tham nghị viên thế gia kém bao nhiêu. Dù sao ai cũng biết, phim Mỹ thế giới bên trong, ức vạn bọn họ mới là cái này thế giới chủ nhân. Chờ hắn lần sau tới. Adam, người bồi tiếp ta, cùng đi chiếu cố hắn. Xem hắn đến cùng thế nào. Leonard lắc đầu nói, bây giờ Jill trong lòng trong mắt đều là hắn. Hận không thể lập tức gả cho hắn. Ta luôn có điểm lo lắng nàng đến lúc đó sẽ thương tâm. Người cũng biết những cái kia cách chơi luật. Tâm đều bẩn vô cùng. Nghe nói cái này Warner Huntington sang năm sau khi tốt nghiệp chuẩn bị bên trên Harvard Học viện. Luật, về sau cũng chuẩn bị làm luật sư. Sau đó theo luật sư nhảy đến tham nghị viên. Đây là gia tộc bọn họ truyền thống. Không có người nào không thể rời đi người nào. Adam cười nói. Thương tâm cũng là một loại trưởng thành. Rachel lúc trước đào hôn về sau. Cũng thương tâm một trận. Về sau không phải cũng tốt. Sự thật chứng minh. Lựa chọn của nàng ngược lại là một chuyện tốt. Người cũng đã nói. Jill giỏi về học tập thụy thu ưu khuyết điểm. Đồng thời sửa cũ thành mới. Cái này Warner Huntington. Đối nàng là thật tâm. Thì cũng thôi đi. Nếu mà không phải. Đến lúc đó không chừng Jill đang đau lòng sau một lúc. Sẽ nghênh đón lộng lẫy xoay người. Lúc đó, Green gia tộc kiêu ngạo. Không chừng chính là Jill. Ha ha ha, Leonard cười to không chỉ. Hắn mặc dù đối Jill bắt đầu nhìn với con mắt khác. Nhưng chưa từng có nghĩ qua Jill sẽ trở thành Green gia tộc kiêu ngạo. Chỉ cần Jill đừng giống Amy như thế. Hắn liền khoan thai. Nếu mà Jill có thể giống Rachel như thế, hắn liền đủ hài lòng. Đến mức Jill trở thành Green gia tộc kiêu ngạo. Cái kia thực tế quá ma huyễn. Hắn sợ hắn trái tim chịu không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.